Bước nhầm đường ngay, chương 95, cưới xong xuôi tất cả lại về. Góc truyện audio.com, Thường Trấn Viễn và bố Thường nói tới khuya mới trở ra. Người bên ngoài đã đi hòm hòm rồi, chỉ còn lại một người phụ nữ luống tuổi ăn mặc thời thượng đang ngồi nói chuyện trong phòng khách với mấy trưởng bối. Mọi người đi hết rồi à? Bố Thường hỏi, người phụ nữ ngồi trên sofa không lên tiếng, bố Thường nhíu mày, mấy trưởng bối lập tức ra hiệu ám chỉ người phụ nữ nọ. Bấy giờ bà ta mới chậm gì gì trả lời, ngày mai tổ chức hôn lễ, bao nhiêu chuyện như thế, không đi chuẩn bị sao được, lẽ nào ở cả ở đây tán chuyện à, bố Thường nói. Tôi với Trấn Viễn nói chuyện quan trọng, ồ Trấn Viễn à, người phụ nữ gọi một cái quái gở. Trên mặt ngập tràn ý cười khinh miệt, bố Thường thấy Thường Trấn Viễn không phản ứng, đẩy hắn một cái, không chào hỏi đi à. Thường Trấn Viễn đoán đây chắc là Dí Ngô mà Lịch Sâm nói. Chào một tiếng gì khách khí, Dí Ngô đáp lại hờ hững, bố Thường lấy thẻ phòng ra khỏi túi đưa Thường Trấn Viễn. Nói, con đi nghỉ trước đi, những thứ khác, chúng ta nói tiếp sau hôn lễ. Thường Trấn Viễn không thấy bọn họ còn gì để mà nói nữa. Chuyện công nói xong, chuyện tư bế tắc, hắn xách hành lý đi ra ngoài. Trong lòng tính xem có cần đặt vé máy bay về ngày kia không? Vừa vào phòng, di động chợt vang lên dồn dập. Hắn tiện tay nghe máy. Đầu bên kia liền truyền tới tiếng oán trách. Sư phụ, cuối cùng anh cũng mở máy rồi. Thường Trấn Viễn tưởng tượng vẻ ai oán của Lăng Bác Kim. Tâm trạng tự dưng thả lỏng ra. À, hết pin, sư phụ, anh lấy cớ này có thiếu thành ý quá không vậy? Lăng Bác Kim nói, mệt cho em cứ lo không biết có phải anh bị bắt cóc không? Suýt thì gọi điện thoại báo cảnh sát đấy. Thường Trấn Viễn nói, chẳng phải cậu là cảnh sát sao? Sao không tự đi tìm? Hắn thuận miệng nói vậy. Nói xong mới phát hiện câu này mang nghĩa khác. Quả nhiên, đầu bên kia yên lặng. Hôm nay tôi hắn đang nghĩ xem nói vừa cái gì để tránh xấu hổ thì nghe thấy Lăng Bác Kim chậm rãi mở miệng nói. Vậy mai em tới nhé. Giờ thì tới lượt Thường Trấn Viễn không biết nói năng gì. Lăng Bác Kim vẫn ở bên kia đợi câu trả lời. Vì vậy hắn không ngơ ngẩn quá lâu. Nhanh chóng nói, ừ cậu tới đi. Dù sao mai tôi cũng về rồi. Chưa chừng có thể gặp nhau ở sân bay đấy, mai sư phụ về à, Lăng Bác Kim nói. Vậy em ra chợ mua mấy món ngon, Thường Trấn Viễn nói, đợi tôi xuống máy bay về nấu à, Lăng Bác Kim nói. Trước tiên em có thể dụ đầu to lên, đợi anh ấy nấu xong thì dụ anh ấy xuống, cậu chắc chắn là anh ta biết à, lẽ nào không biết. Cậu nên hỏi Vương Thụy. Nói tới Vương Thụy thì không khỏi nghĩ tới những chuyện giữa cậu ta và đầu to. Sau đó, hai người lại im lặng. Thường Trấn Viễn nói, tổ thanh tra tới chưa? Lăng Bác Kim nói, đầu to bảo có đến rồi. Yêu cầu xếp viết tường trình, thuật lại quá trình làm việc. Không phải đã tường trình rồi sao? Lần này bằng văn bản. Cũng tốt, Thường Trấn Viễn nghĩ, vì hắn đã nói chuyện lưu triệu cho bố Thường. Có lẽ mấy hôm nữa bố Thường sẽ có hành động, nhưng cụ thể là hành động vào ngày nào làm tới mức nào thì hắn không nắm rõ. Vì vậy để Lưu Triệu viết tường trình câu thời gian cũng được. Hà, Lăng Bác Kim ngớ ra, Thường Trấn Viễn nói, dù sao cũng có việc để mà làm, còn có thể ở bên vợ nữa. Lăng Bác Kim nói, đúng nhỉ, tốt thật, kiếm phòng thế nào rồi? Thường Trấn Viễn hỏi, Lăng Bác Kim nói. Mấy ngày nay em cứ lo cho sư phụ mãi thôi. Kiếm cờ khéo thật, em nói thật mà, Thường Trấn Viễn cười đầy ẩn ý. Hôm sau mới tờ mờ sáng đã bị bố Thường gọi điện lôi dậy. Đi sau mông cậu em họ Thường lòng vòng đủ các xó xỉnh trong thành phố. Đón dâu, thu hình, nhận phong bì, đón khách, tới lúc có thể ngồi xuống ăn trưa thì chỗ ngồi cũng gần kín rồi. Phù rể rất tinh mắt. Lập tức tìm chỗ trống cho hắn. Thường Trấn Viễn nhìn Lịch Sâm đang mỉm cười bên chỗ trống. Đặt mông ngồi xuống, cầm đũa lên ăn, Lịch Sâm múc một bát canh cho hắn. Vô số ánh mắt vô ý cố ý liếc qua. Thường Trấn Viễn cầm di động lên, bấm số của Lăng Bác Kim.